Thánh nữ bị cầm tù đại phi. Chương 16, bắn đầy bụng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng dâm loạn giữa hai thân thể va chạm vào nhau vang lên. Biên độ thao cắm càng ngày càng lớp làm tiếng bạch bạch ngày càng lớn. Đảo lộng hoa ly rung lên. Sóc nảy đong đưa không ngừng. Tiểu nộn bước bị côn tê hát. Tê lớn căng ra chật ních. Từ mị thịt chảy ra đê. Em mờ thủy ướt đẫm cả đóa hoa và vùng đất dưới thân. A a, nhanh quá a, không cần đâm nơi đó. Ếch ếch ếch, côn tê hát, tê lớn thô dài dùng phương thức mưa rền gió dữ kịch liệt đâm vào giữa hai chân thiếu nữ. Làm vẩy ra từng đợt dâm dịch dính ướt cả phần bụng của hai người. Càng hung hăng va chạm, cái bụng nhỏ của Hoa Ly càng thêm run rẩy, tao hóa, dâm động thật chặt, mới thao có một lúc mà bên trong toàn là đê, em mờ thủy. Tiếng nước dâm đáng phốc phốc rung động không dứt bên tai. Giữa hai chân luôn có cảm giác dính ướt, trào ra dâm dịch hồng nhạt mê người. Thị trụ căng tiểu huyệt ra với biên độ lớn nhất, làm huyệt thịt hấp thụ không kịp. Càng sưng đỏ sau mỗi lần thừa nhận hắn thâm nhập, cắm càng sâu, đường đi càng mang lại nhiều khoái cảm mỹ diệu khác nhau. Căng đầy khẩu huyệt non mịn, tầng tầng lớp lớp mị thịt như đang xoắn chặt lấy côn tê hát. Tê làm hắn không thể ngừng lại, tiếp tục kêu, lãng chút nữa, thật là dâm hoa thiếu thao, bụng đều bị làm tới phình lên rồi này. Nam nhân dùng sức lực mạnh mẽ nhất, với thân hình cường tráng hoàn mỹ kích thích thị giác triệt để. Làm nàng bị đâm tới điên cuồng. Cảm giác nóng ướt tiêu hồn tới cực điểm khiến hai thân thể đều phát ra tiếng rên thỏa mãn. Cảm giác liên tục bị ma sát cùng sự co rút nơi tiểu huyệt. Khiến nàng tao lãng nâng eo hùa vào hành động giao cấu hiện tại. Cùng với đó là sự hòa hợp không kẽ hở tạo ra khoái cảm chồng chất. Ếch ếch ếch, Hoa Ly nằm trên mặt đất gắt gao nắm chặt bất kỳ đồ vật nào dưới thân. Khoái cảm chồng chất làm nàng điên cuồng khóc kêu, rồi lại bất lực nói không nên lời. Chỉ có thể mỗi lần bị bạc đình đâm vào liền phát ra tiếng lãng kêu. Nam nhân phía trên đâm ngày một mạnh làm côn tê hát, tê vọt thẳng vào cổ tử cung, bị dâm dịch róc rách thấm ướt. Biên độ quá hung mãnh cùng độ lún cán làm chấn động cả trái tim của nàng. Sảng, thật sướng, bên trong thật chặt. Lãng phụ, tuấn mỹ nam nhân đã hoàn toàn mất khống chế. Ngọc quan sớm đã không biết đã rơi từ bao giờ. Đem mái tóc đen còn dài hơn cả nữ nhân xóa ra toán loạn. Bàn tay thô to gắt gao bóp eo thiếu nữ. Tiếng va chạm, phanh phanh phanh, hòa vào tiếng gầm vui sướng. Hoa Ly đã bị thao khóc đến khóc không ra tiếng. Chiều sâu nơi tử cung kích thích nàng thiếu chút nữa điên mất. Cả người bị xỏ xuyên bởi côn tê hát, tê lớn, đường mòn nhỏ bé bắt đầu co rút từng đợt. Thật kích thích, thao chết người cái này dâm hoa, thao nát cái tao động này. Tinh dịch nùng đục từng đợt bắn vào tử cung, vách tường mỏng nộn đón nhận cao trào, liên tiếp giật giật lên đỉnh. Sau khi nếm được cảm giác tiêu hồn, nam nhân tùy ý nằm bò trên người thiếu nữ. Bị thân thể to lớn áp vào khiến nàng gian nan giãy giụa. Như thế nào cũng không thoát được tinh dịch đang đánh sâu vào. Thẳng đến khi hắn bắn xong, ở trên đầu vai hắn run rẩy mở mắt. Không biết khi nào, trong tay nàng nắm chặt một cây châm bạc. Giữa hơi thở hỗn loạn của nam nhân, nàng nâng cao tay, không chút do dự đâm xuống. Ân, nàng, bạc đình như thế nào cũng không đoán được. Hoa Ly nhu nhược thế nhưng biết võ công, khoảnh khắc cây châm cắm vào hông hắn, đau nhức xông lên, thiếu nữ thế nhưng trực tiếp đem hắn đẩy ra, cố hết sức rút côn tê hát, tê ra, hai chân trần trụi gian nan đứng dậy làm cỗ tinh dịch vừa mới bắt chảy ra không ít. Hoa Ly thậm chí không kịp đi mặc quần áo, nắm cây châm từ bên hông hắn rút ra, lại hung hăng đâm xuống dưới. Lúc này đây bạc đình lại nhanh chóng tránh thoát, nhìn Hoa Ly một tay máu tươi. Hắn ngạc nhiên lại phẫn nộ. Nàng vẫn luôn lừa hắn. Ngươi muốn giết ta, tao hóa, tiểu tào bức vẫn còn ngậm tinh dịch của ta. Ngươi cũng thật vô tình. Bên hông đau làm Bạc Đình càng thêm rõ ràng. Hắn lạnh lẽo bật cười đến đáng sợ. Tuy nội lực Hoa Ly yếu, nhưng vẫn đâm hắn một chiêu chí mạng. Chắc nàng đã chờ đợi giờ khắc này lâu lắm rồi. Nàng không lưu tình chút nào bức thiết muốn giết hắn. Chỉ là chậm một bước, Bạc Đình đã phun ra một búng máu. Ngươi đi tìm chết đi. PS tác giả: Tiểu Bạch Thỏ nữ chủ nổi bão thực là hung tàn. Kiwi, một số chương sau sẽ để là ngươi, vì tình cũng có vẻ đi xuống. Cách chương.